Bạn có bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời hối hả, như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi vô định, không rõ bến bờ? Bạn có khao khát một cuộc sống ý nghĩa hơn, một sự bình yên nội tại, một tình yêu thương chân thật không bị ràng buộc bởi những lo toan, sợ hãi? Nếu câu trả lời là có, nếu tâm hồn bạn đang tìm kiếm một tiếng gọi sâu thẳm từ bên trong, thì bạn đã đến đúng nơi rồi đấy. Xin chào tất cả các bạn thính giả yêu quý của hocquasach.com. Tôi là một người bạn đồng hành với sách vở đã cùng các bạn khám phá vô vàn những trang sách, những thế giới tri thức. Và hôm nay, tôi muốn cùng các bạn dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đặc biệt, một hành trình khám phá bản thân đầy thách thức nhưng cũng vô cùng mãn nguyện thông qua một tác phẩm không chỉ là sách mà là cả một dòng chảy triết lý, một dòng suối tư tưởng đã và đang làm lay động hàng triệu trái tim trên khắp thế giới. Đó chính là bộ sách của Oho. Khi nhắc đến Oho, nhiều người có thể hình dung về một nhân vật độc đáo, đôi khi gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng sâu rộng của ông lên tư duy và lối sống của con người hiện đại. Oso không phải là một nhà văn thông thường, ông là một thiền sư, một nhà huyền môn, một triết gia đến từ Ấn Độ, người đã dành cả cuộc đời mình để thách thức những định kiến xã hội, những giáo điều cũ kỹ và những nỗi sợ hãi cố hữu trong mỗi chúng ta. Bộ sách của Oso không chỉ đơn thuần là những trang giấy in chữ, đó là những cuộc trò chuyện sâu sắc, những lời giảng đầy trí tuệ, được chất lọc từ hàng ngàn bài nói chuyện của ông, chạm đến những khía cạnh cốt lõi nhất của sự tồn tại, tình yêu, cái chết, thiền định, tự do và ý nghĩa của cuộc đời. Giá trị cốt lõi mà Oso mang lại không phải là những công thức hay lời khuyên giáo điều, mà là một lời mời gọi chân thành, hãy tự mình khám phá, hãy tự mình trải nghiệm, hãy là ngọn đèn của chính bạn. Ông không muốn chúng ta tin tưởng một cách mù quáng, mà muốn chúng ta nghi ngờ, chất vấn và chỉ chấp nhận những gì chúng ta đã đích thân kiểm chứng bằng trái tim và khối óc của mình. Đó là tinh thần của sự tự do tuyệt đối, của trách nhiệm cá nhân đối với hạnh phúc và sự giác ngộ của chính mình. Và để giúp các bạn hình dung rõ hơn về kho tàng kiến thức này, tôi đã đúc kết lại 10 bài học thực tế mà bất cứ ai trong chúng ta, đặc biệt là những người con của Việt Nam, cũng có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để tìm thấy sự bình an và hạnh phúc. Bài học đầu tiên, và cũng là nền tảng cho mọi sự chuyển hóa, chính là sống trong hiện tại. Oso luôn nhấn mạnh rằng cuộc sống chỉ diễn ra tại đây và bây giờ. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có khoảnh khắc hiện tại là có thật. Chúng ta thường bị mắc kẹt trong những tiếc nuối về quá khứ hoặc những lo âu về tương lai, mà quên mất rằng chính giây phút này đang trôi qua. Hãy nhìn vào cuộc sống của chúng ta ngày nay, đặc biệt là ở những thành phố lớn như Sài Gòn hay Hà Nội. Người trẻ luôn vội vã, bữa ăn sáng chỉ là một ổ bánh mì kẹp nhanh trên đường đi làm, bữa trưa là hộp cơm văn phòng vừa ăn vừa lướt điện thoại, và tối về lại cắm mặt vào màn hình. Chúng ta ăn mà không cảm nhận được vị ngon của món ăn mẹ nấu. Chúng ta nói chuyện mà không thực sự lắng nghe đối phương. Chúng ta ở bên cạnh những người thân yêu mà tâm trí lại đang ở một nơi xa xăm nào đó. Bài học của Oho là hãy đặt điện thoại xuống, hãy dành trọn vẹn sự chú ý cho từng hành động nhỏ nhất. Khi bạn ăn, hãy ăn. Khi bạn đi, hãy đi. Khi bạn yêu, hãy yêu bằng cả trái tim. Hãy thử dành 5 phút mỗi ngày để chỉ đơn giản là quan sát hơi thở của mình, cảm nhận không khí chạm vào làn da, lắng nghe những âm thanh xung quanh mà không phán xét. Bạn sẽ thấy một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, chấp nhận bản thân vô điều kiện. Trong một xã hội mà chúng ta thường xuyên bị so sánh, bị áp đặt những tiêu chuẩn về thành công, về vẻ đẹp, về hạnh phúc, việc chấp nhận chính mình trở thành một thách thức lớn. Oso dạy rằng, hãy yêu thương cả những khuyết điểm, những vết sẹo, những góc khuất trong tâm hồn bạn. Bạn không cần phải cố gắng trở thành con nhà người ta như những gì cha mẹ, thầy cô hay xã hội kỳ vọng. Hãy là chính bạn, độc đáo và duy nhất. Ở Việt Nam, áp lực về việc phải có công việc ổn định, phải lấy chồng trên vợ trước một độ tuổi nhất định, phải có nhà, có xe, là vô cùng lớn. Nhiều người trẻ phải sống một cuộc đời không phải của mình, chỉ để làm hài lòng người khác. Bài học này khuyến khích chúng ta hãy dừng lại, nhìn vào gương và nói, tôi chấp nhận bạn, với tất cả những gì bạn là. Một cô gái có thể không sở hữu làn da trắng ngần hay mái tóc dài thướt tha như chuẩn mực vẻ đẹp truyền thống, nhưng cô ấy tự tin với làn da ngăm khỏe khoắn và mái tóc ngắn cá tính của mình. Đó chính là sự chấp nhận bản thân. Từ việc thấu hiểu và chấp nhận chính mình, chúng ta sẽ dần mở rộng tầm nhìn ra xung quanh, và điều này dẫn tôi đến bài học thứ ba, sức mạnh của thiền định. Đối với Oso, thiền định không chỉ là việc ngồi khoanh chân im lặng, mà là một trạng thái ý thức, một cách sống. Đó là nghệ thuật quan sát mọi thứ mà không phán xét, là sự tĩnh lặng bên trong dù thế giới bên ngoài có ồn ào đến đâu. Hãy nghĩ về những người lao động văn phòng ở Hà Nội, những người thường xuyên đối mặt với áp lực deadline, với tiếng ồn của phố thị, với những căng thẳng từ công việc và cuộc sống. Chỉ cần dành 5-10 phút mỗi ngày để tĩnh tâm, hít thở sâu, quan sát những suy nghĩ trôi qua như những đám mây trên bầu trời mà không níu giữ hay xua đuổi. Bạn không cần phải là một thiền sư, bạn chỉ cần là một người có ý thức về hơi thở của mình. Điều này giúp giảm căng thẳng, tăng cường sự tập trung và mang lại một cảm giác bình an sâu sắc. Không chỉ dừng lại ở đó, Osho còn đưa chúng ta đi sâu vào những gốc rễ của sự bất hạnh, và đó là bài học thứ tư, phá vỡ những niềm tin giới hạn. Xã hội, gia đình, giáo dục đã cài đặt vào chúng ta vô số những niềm tin, những quy tắc, những giáo điều mà chúng ta chấp nhận mà không hề nghi vấn. Ăn phận thủ thường, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không nên ra gió, phụ nữ phải thế này, đàn ông phải thế kia. Những niềm tin này, dù có ý nghĩa bảo vệ ở một khía cạnh nào đó, lại thường trở thành xiềng xích vô hình, ngăn cản chúng ta bứt phá, dám sống cuộc đời mình mong muốn. Hãy nhìn vào những bạn trẻ dám từ bỏ công việc ổn định, lương cao để theo đuổi đam mê khởi nghiệp, dù gia đình phản đối kịch liệt vì sợ rủi ro. Họ đã dám phá vỡ niềm tin về sự an toàn giả tạo để tìm kiếm một cuộc sống ý nghĩa hơn. Osho khích lệ chúng ta hãy nghi ngờ mọi thứ, hãy tự mình kiểm chứng, để những gì còn lại là sự thật của riêng bạn. Và đây cũng là lúc chúng ta chạm đến một viên ngọc quý khác trong triết lý của Osho, bài học thứ 5, tình yêu là sự tự do, không phải sự chiếm hữu. Trong tình yêu, chúng ta thường có xu hướng muốn sở hữu người mình yêu, muốn kiểm soát họ, muốn họ phải làm theo ý mình. Điều này không chỉ gây ra ghen tuông, đau khổ mà còn bóp nghẹt chính tình yêu. Osho dạy rằng, tình yêu đích thực là sự cho đi vô điều kiện, là sự chấp nhận và tôn trọng sự tự do của người khác. Hãy nhìn vào những cặp đôi trẻ ở Việt Nam, họ thường xuyên kiểm tra điện thoại của nhau, ghen tuông vô cớ vì một tin nhắn lạ. Tình yêu như vậy không phải là tình yêu, mà là một nhà tù. Bài học này nhắc nhở chúng ta hãy tin tưởng, hãy trao cho người mình yêu không gian để họ được là chính mình, để họ có thể phát triển. Khi bạn yêu một bông hoa, bạn sẽ không vứt nó khỏi cành mà sẽ tưới nước, chăm sóc để nó tự do khoe sắc. Tình yêu đích thực cũng phải. Tiếp nối sự tự do trong tình yêu, chúng ta hãy mở rộng ra cách chúng ta sống mỗi ngày với bài học thứ 6, sống có ý thức. Đây không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một cách tiếp cận mọi hành động trong cuộc sống của chúng ta với sự nhận biết đầy đủ. Khi bạn rửa bát, hãy cảm nhận dòng nước mát lạnh, tiếng lách cách của bát đĩa, mùi xà phòng. Khi bạn đi bộ trên phố, hãy cảm nhận từng bước chân, những âm thanh, hình ảnh xung quanh bạn. Thay vì ăn uống vội vàng, vừa ăn vừa lướt điện thoại, hãy tập trung vào hương vị, kết cấu của món ăn, cảm nhận sự no đủ của cơ thể. Ở Việt Nam, chúng ta thường làm nhiều việc cùng lúc, nhưng lại không thực sự làm việc nào một cách trọn vẹn. Sống có ý thức giúp chúng ta thoát khỏi chế độ autopilot, mang lại sự trọn vẹn và niềm vui cho từng khoảnh khắc, biến những công việc thường ngày thành một dạng thiền định. Và rồi, chúng ta phải đối diện với một chủ đề mà nhiều người thường né tránh, đó là bài học thứ 7, chấp nhận cái chết như một phần của cuộc sống. Trong văn hóa Việt Nam, cái chết thường được coi là một điều đáng sợ, một sự mất mát đau thương. Chúng ta thường tránh nói về nó, tránh nghĩ về nó. Nhưng Osho lại nhìn nhận cái chết như một sự chuyển tiếp tự nhiên, một phần không thể thiếu của vòng đời. Việc chấp nhận cái chết không phải là bi quan, mà ngược lại, nó giúp chúng ta trân trọng hơn từng khoảnh khắc của cuộc sống. Khi bạn hiểu rằng cuộc đời là hữu hạn, bạn sẽ sống một cách mãnh liệt hơn, yêu thương nhiều hơn và ít lãng phí thời gian vào những điều vô nghĩa. Hãy nghĩ về việc bạn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cho những người thân yêu, thay vì cứ mãi chạy theo những mục tiêu vật chất không ngừng nghỉ, bởi vì bạn biết rằng không ai có thể ở bên ta mãi mãi. Sau những suy tư sâu sắc, Osho không quên nhắc nhở chúng ta về một khía cạnh quan trọng khác của cuộc sống, đó là bài học thứ 8, hài hước và vui vẻ. Cuộc sống không cần phải quá nghiêm trọng. Tiếng cười là một dạng thiền định, là một cách để giải tỏa căng thẳng và kết nối với niềm vui nội tại. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại đầy áp lực, nhiều người Việt chúng ta dường như đã quên mất cách cười thật sảng khoái, quên mất cách tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt. Chúng ta trở nên cau có dễ cáu gắt. Osho khuyến khích chúng ta hãy biết tự chào, biết cười nhạo chính mình, biết tìm thấy sự hài hước ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất. Một nụ cười chân thành có thể thay đổi cả một ngày của bạn và của những người xung quanh. Và khi chúng ta đã học cách cười, cách yêu thương tự do, chúng ta cũng cần học cách đối diện với chính mình. Đó là bài học thứ 9, sự cô đơn và độc lập. Trong xã hội Việt Nam, có một nỗi sợ hãi rất lớn về sự cô đơn, đặc biệt là nỗi sợ ế hay sợ không có ai bên cạnh. Osho nhìn nhận sự cô đơn không phải là một điều đáng sợ, mà là một cơ hội vàng để tự khám phá, để kết nối sâu sắc với bản thân. Khi bạn thực sự độc lập, không dựa dẫm vào người khác để tìm kiếm hạnh phúc, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bình an hơn. Hãy thử dành thời gian một mình, đi dạo trong công viên, đọc sách hoặc đơn giản là ngồi yên và lắng nghe tiếng lòng mình. Bạn sẽ nhận ra rằng, sự cô đơn có thể là một người bạn tuyệt vời, giúp bạn hiểu rõ mình muốn gì, cần gì và là ai. Thay vì chạy trốn khỏi sự cô đơn bằng cách luôn tìm kiếm các mối quan hệ hay sự bận rộn, hãy chào đón nó như một cơ hội để phát triển. Cuối cùng, Tất cả những bài học trên đều dẫn đến một thông điệp trung tâm, một bài học thứ 10, sống một cuộc đời đích thực. Đây là đỉnh cao của hành trình tự khám phá mà Osho hướng tới. Đó là việc dám là chính mình, không đeo mặt nạ, không giả tạo, không sống theo kỳ vọng của người khác. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nhiều người cố gắng xây dựng một hình ảnh hoàn hảo, một cuộc sống hào nhoáng trên Facebook, Instagram, nhưng sâu thẳm bên trong lại là sự trống rỗng, bất an. Osho kêu gọi chúng ta hãy dám sống thật với cảm xúc của mình, dám thể hiện con người thật của mình, dám khác biệt. Nếu bạn thích một điều gì đó không phổ biến, hãy cứ thích. Nếu bạn có một ước mơ điên rồ, hãy cứ theo đuổi. Sống đích thực là sống mà không có sự hối tiếc, sống mà mỗi khoảnh khắc đều là của riêng bạn, do bạn chọn lựa và trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất. Thông điệp trung tâm xuyên suốt bộ sách của Osho mà tôi muốn các bạn ghi nhớ chính là câu nói bất hủ của Đức Phật mà Osho thường nhắc lại, Adipo Bhava, hãy là ngọn đèn của chính bạn. Osho không cho bạn câu trả lời, ông chỉ cho bạn công cụ, cho bạn bản đồ và khuyến khích bạn tự mình thắp lên ngọn đèn trí tuệ và sự thật trong tâm hồn mình. Hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một hành trình tự khám phá không ngừng nghỉ. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để bắt đầu hành trình này, tôi có một gợi ý nhỏ cho một kế hoạch hành động 30 ngày, được lồng ghép từ những bài học của Osho. Trong tuần đầu tiên, hãy tập trung vào bài học sống trong hiện tại. Mỗi buổi sáng, dành 10 phút để thiền chánh niệm, chỉ đơn giản là quan sát hơi thở. Khi ăn, hãy tắt điện thoại và tập trung cảm nhận từng hương vị của món ăn. Sang tuần thứ hai, chúng ta sẽ thực hành chấp nhận bản thân. Mỗi ngày, hãy viết ra 3 điều bạn yêu thích ở chính mình và tha thứ cho ít nhất một lỗi lầm trong quá khứ mà bạn vẫn còn day dứt. Tiếp đến tuần thứ ba, hãy thử thách phá vỡ những niềm tin giới hạn. Dám thử một điều mới mẻ mà trước đây bạn chưa từng làm vì sợ hãi hoặc định kiến, có thể là học một kỹ năng mới, đọc một cuốn sách trái với quan điểm của mình hoặc bắt chuyện với một người lạ. Và cuối cùng, trong tuần thứ tư, hãy hướng tới sống một cuộc đời đích thực. Dành thời gian một mình để suy ngẫm về những giá trị cốt lõi của bản thân, dám nói không với những điều bạn không muốn làm và dám thể hiện cảm xúc thật của mình một cách chân thành. Hãy nhớ rằng, đây chỉ là những gợi ý ban đầu, điều quan trọng là sự cam kết và kiên trì của bạn trên con đường tự chuyển hóa này. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.